tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 95, đến đảo Hawaii tìm anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi, trong tâm trí anh lúc này chỉ nhớ lại từng lời từng câu của Chu Huệ Di nói. Thật sự trong sự việc xảy ra, mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là do anh. Nếu như năm đó anh khôn khéo một chút, chắc chắn anh sẽ không làm vậy với Cố Hạ Phi và nhẫn tâm ra tay dế tê chết hai đứa con chưa chào đời của anh. Nghĩ đến đây, tim anh đột nhiên đau nhói lại, thấy mình có lỗi với cô rất nhiều. Trên đường về nhà, Diệp Ảnh Quân không phải đối mặt với cô như thế nào đây? Tất nhiên nếu quỳ xuống xin lỗi, cô anh vẫn chấp nhận. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để cô tha thứ. Lúc này Diệp Ảnh Quân về đến nhà, nhìn cô vẫn nằm ngủ trên giường say giấc, anh thật sự muốn ôm lấy cô, nhưng anh vẫn là né tránh, tự dằn vặt mình. Kể từ ngày hôm đó, Diệp Ảnh Quân cứ tránh mặt cô, nên Cố Hạ Phi cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Khi cô hỏi anh lại tránh né, nói với cô là chuyện công ty rất bận, nên không có thời gian cho cô. Tuy anh nói vậy nhưng Cố Hạ Phi tất nhiên không hề tin. Sau đó cô cứ bám lấy anh khi anh xuất hiện trước mặt cô. Thế nhưng những hành động của cô đã làm cơn dục vê ỏng của anh tăng lên khi những ngày qua anh phải cố gắng chịu đựng để không làm tổn thương cô. Nên anh ta quyết định sẽ đến hòn đảo Hawaii của nhà họ Diệp. Anh đến đó để tự mình kiềm chế bản thân. Tất nhiên anh ấy đi mà không dễ cho cô biết. Tuy nhiên Cố Hạ Phi tức giận khi những ngày qua anh ta tránh né cô, nên cô quyết định sẽ hỏi cho ra để biết anh đang ở đâu bằng bất cứ giá nào. Cô lúc này đi đến công ty Diệp Thị để tìm trợ lý của anh. Khi cô gặp được trợ lý của Diệp Ảnh Quân, cô liền ngay lập ép cậu ta có thể nói ra. Cô nhìn cậu ta cau mày nói. Anh hãy nói cho tôi biết Diệp Ảnh Quân ở đâu không vậy? Cậu trợ lý run lên khi nghe cô hỏi về Diệp Ảnh Quân ở đâu. Thì ban đầu cậu ta không chịu nói ra, nhưng sức ép của Cố Hạ Phi quá đáng sợ nên cậu ta đã nói cho cô biết cùng với giọng nói lắp bắp. Diệp Tổng đang ở đảo Hawaii của nhà họ Diệp đấy à? Nghe vậy cơn giận của Cố Hạ Phi bùng lên, hai tay nắm thành đấm mắng. Lúc này cậu run sợ trước sự tức giận của cô mà ngay lập tức trợ lý mới lấy hết bình tĩnh lại nói thêm. Phu nhân bình tĩnh đi à? Ngài ấy tránh né phu nhân là có nguyên nhân đó à? Xin phu nhân hãy hiểu cho ngài ấy. Cố Hạ Phi lúc này tò mò khi nghe những lời trợ lý vừa nói, nên cô phải cố tra hỏi cậu ta. Trợ lý thật lâu sau im lặng rồi cũng thở dài bất đắc dĩ nói ra tất cả cho cô biết. Nghe hết những gì cậu ta nói, cô liền tức giận lớn tiếng. Anh hãy chuẩn bị máy bay cho tôi sẽ đến nơi đó, nhanh lên. Nghe vậy cậu trợ lý chỉ biết gật đầu sau đó nhanh chân đi chuẩn bị. Lúc này cô đã ở trên máy bay và sắp đến đảo Hawaii. Vài tiếng sau đó cuối cùng cô cũng đến được đảo nhà Diệp gia. Lúc bước xuống cô còn bảo trợ lý của Diệp Ảnh Quân hai ngày nữa hãy đến đón. Trong khi Cố Hạ Phi vừa đặt chân xuống đảo, thì Diệp Ảnh Quân bên trong nhà đang uống rượu một mình, mà không biết cô đã đến đây. Cố Hạ Phi bên ngoài nhìn căn nhà to lớn biệt thự trên đảo, cô đi vào bên trong quả nhiên nó vô cùng rộng, bất giác cô liền hướng mắt nhìn trên lầu rồi nhanh chóng đi lên. Đi đến tầng lầu quả nhiên cô nhìn từ xa thấy anh đang ngồi uống rượu bên trên bàn còn chất rất nhiều chai rượu, ngay lập tức cau mày. Lúc này Diệp Ảnh Quân cảm giác nên quay đầu lại nhìn, anh ngay lập tức nhìn cô bằng gương mặt hốt hoảng mà bật người đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phi, sao em lại ở đây? Cố Hạ Phi cau mày nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ mà nhanh chóng đi đến gần anh nói. Anh, sao anh lại tránh né em hả? Nhìn thấy cô tiến đến gần anh ngay lập tức lùi lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của cô. Sau đó anh nghe những lời cô nói, anh liền trả lời cô. Anh tránh né em, là vì anh không muốn làm em đau thêm nữa. Anh, Cố Hạ Phi cau mày hướng đến gần anh, cảm xúc không chịu được mà nắm lấy áo anh quát. Nếu anh muốn tránh né, vậy thì chúng ta sau này đừng gặp mặt nhau nữa, hôn lễ em cũng không cần nữa. Cô vừa nói hai mắt liền ngấn lệ nước mắt, sau đó cô nghiến răng bỏ áo anh ta ra rồi quay đi. Diệp Ảnh Quân nghe những lời cô nói, khiến anh sợ hãi, anh nhanh chóng ôm cô lại từ phía sau nói. Hạ Phi, anh xin lỗi là lỗi của anh, em đừng giận đừng rời bỏ anh chỉ vì không muốn làm tổn thương em khi em còn đang mang thai mà thôi. Cố Hạ Phi kiềm chế nước mắt rồi lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, sau đó cô mới quay người lại mặt đời mặt lên tiếng nói. Anh nên nhớ rằng, chuyện trước đây em đã tha thứ cho anh rồi, em không quan tâm đến những chuyện đó, thì anh tự trách bản thân mình để làm gì, chúng ta hãy sống cuộc sống mới đi được không? Nghe xong anh liền gật đầu, sau đó ôm chặt cô vào lòng, lúc này Diệp Ảnh Quân cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới dùng trán mình chạm đầu cô. Cố Hạ Phi lúc này ngẩng đầu lên, đưa hai tay chạm mặt anh rồi lập tức hôn lên, Diệp Ảnh Quân lửa dục vê, ỏng của mình bị cô châm ngòi nên tất nhiên là không thể kiềm chế được liền nói. Vợ à, anh có thể chạm vào em không em? Cô nghe xong liền gật đầu, sau đó khẽ miệng đưa lên tay anh nói. Bác sĩ nói đã được quan hệ rồi, nên anh không cần kiềm chế nữa đâu. Lúc này Diệp Ảnh Quân nhìn cô xác định sự thật, cô gật đầu xác định như lời nói. Chưa để cô nói hết, anh liền áp cô dưới thân mà hôn say đắm. Cách chương.